Thế giới tiên hiệp, chương 727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Doanh Doanh nhẹ nhàng thở dài, quan sát Diệp Vân luyện chế được màu xanh lam người khổng lồ, ở ngẩng đầu nhìn về phía người khổng lồ kia quỷ mặt nạ thời gian, yết hầu cũng khẽ động, thể chất của nàng có thể để chính mình cảm nhận được này dưới mặt nạ ma khí, đến tột cùng là như thế nào dụ mê hoặc lòng người, mà mình bây giờ, không phải là cần những này ma khí sao? Đang nhìn màu xanh lam người khổng lồ trên mặt nạ thời gian, Thủy Doanh Doanh cũng mạnh mẽ đem chính mình phải cùng chiếm đoạt ý nghĩ đè xuống, đồng thời trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, mình là tại sao có thể có loại này ý nghĩ, loại này tham lam ý nghĩ, vì sao mình bây giờ đã đang suy nghĩ, bẹp diêu ê. Thủy Doanh Doanh cũng sợ hãi không thôi, phảng phất cũng ở hối hận chính mình mới vừa hành vi. Ta thật sự là một ngu si sao? Vì sao lại có tướng này chiếm cho mình sử dụng ý nghĩ, loại này ý nghĩ thật là đáng chết. Cầm thật chặt hai tay, Thủy Doanh Doanh trong đôi mắt đẹp cũng xẹt qua một chút do dự không quyết định thô bạo, tuy rằng bản thân là không có nhận ra được, nhưng là bị kiếm đạo lão tổ trong lúc vô tình nhìn thấu. Này nha đầu, là thế nào? Nguyên bản chính là đối với này thành thục nữ hài ôm lòng hào cảm, càng thêm vào người sau thể chất là tiên thiên linh thể, vì lẽ đó kiếm đạo lão tổ đối với người sau cũng có tốt chú ý, bây giờ nhìn Thủy Doanh Doanh trong mắt háo hức khác thường thời gian, không khỏi có chút nghi hoặc. Này nha đầu làm sao có khả năng sẽ có loại này ý nghĩ? Tuy rằng cửu âm chi thể bản ngay cả có một chút âm hàn chi mặt nhưng đã là có thể ảnh hưởng bản tôn, nhưng là có chút không nên. Tinh nghi nhìn Thủy Doanh Doanh đôi mắt đẹp chỗ sâu thô bạo, kiếm đạo lão tổ cũng không biết người sau là ra sao, chỉ là thở dài sau, vẫn chưa nói với Diệp Vân lên. Nói vậy chính mình cũng tìm vì sao Thủy Doanh Doanh sẽ như này, ngoại trừ tinh diệu thân thể cùng cửu âm chi thể trời sinh liền hoàn toàn không hợp ở ngoài, hai người vẫn là cùng nhau tu hành, này vốn là trời sinh tối kỵ thủy hỏa đồng tu, nhìn như cường đại thuần khiết, thực sự hiểu rõ người nhưng là sẽ biết rõ trong này nguy hại. Càng không cần phải nói điều này đại biểu dương thân thể tinh diệu cùng âm thân thể cửu âm, này hai loại cộng đồng tu hành nhiều năm như vậy, có thể sống sót cũng đã thiên đại phúc phận, trong này nên cũng có cái kia tiên thuật sao la thiên nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất liền Thủy Doanh Doanh đem tu hành mang đến phản phệ nỗi đau, đều là một người gánh chịu. Lại thêm còn chuẩn bị vận dụng ma khí đến đột phá cảnh giới sao, thực sự là không biết này nha đầu là nghĩ như thế nào. Cười khổ lắc lắc đầu, kiếm đạo lão tổ tự nhiên có thể nhìn thấu Thủy Doanh Doanh trong cơ thể nhỏ bé ma khí, mặc dù là yếu ớt không nghe thấy được nhưng là bị cái kia cửu âm chi thể sâu sắc ẩn giấu đi, chưa để Thủy Doanh Doanh phát hiện. Mà loại hành vi này cũng không phải Thủy Doanh Doanh tự chủ đạo cửu âm chi thể, càng giống như là thiếu nữ sau lưng có một đôi vô hình tay dính dấp Thủy Doanh Doanh bây giờ nhất cử nhất động, mặc dù cũng không có hoàn toàn khống chế như vậy mạnh mẽ, nhưng cũng có thể làm ra một ít ảnh hưởng thiếu nữ ý thức tiềm thức, mà kiếm đạo lão tổ cũng có chút bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ có kiếm đạo lão tổ bản lĩnh liền đối với Thủy Doanh Doanh chăm sóc ở ngoài, càng nhiều hơn vẫn là cảm thấy được người sau thể chất ẩn giấu nguy hại, vì sau này thể chất của chính mình, cửu âm chi thể cùng tinh diệu thân thể thiếu hụt, kiếm đạo lão tổ cũng nhất định phải hết mình khả năng lớn nhất mức độ nắm giữ được, tuy rằng cũng có quan tâm hành động của hai người, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là vì chính mình. Phát sinh cái gì? Cảm thấy được kiếm đạo lão tổ thất thố, Diệp Vân nghi vấn hỏi. Chính mình cũng ở vừa mới cảm nhận được kiếm đạo lão tổ ở trong lòng mình biến hóa, là đột nhiên khiếp sợ, tuy rằng rất nhanh liền bị kiếm đạo lão tổ khổng lồ lực lượng linh hồn đè xuống, nhưng Diệp Vân vẫn là bắt được không ít kiếm đạo lão tổ tâm thái. Không có gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ gì đó, trong giây lát cảm giác mình có chút quá mức nhàm chán mà thôi. Che giấu chính mình mới vừa thất thố, kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói. Bất quá bây giờ các ngươi nên cũng phải đi trước ma sát chi địa đi, coi như nơi đó đã là có thêm không ít địa tiên cảnh đội ngũ, lấy của ngươi ma linh thần ở, nói vậy không biết ra vấn đề gì quá lớn. Xác thực bất quá lúc mấu chốt cần phải để cho ngươi ra tay, nếu không coi như là ta cũng sẽ có đỡ không được, dù sao ở đây không phải như tu di bảo tàng như vậy dễ dàng, nơi này thiên tài tuyệt thế, e sợ thật vẫn sẽ có không ít ở, gật gật đầu, tại chính mình cảm nhận được toàn bộ tiên ma chiến trường không gian pháp tắc thời gian, trừ mình ra vận dụng không gian pháp tắc chế tạo khống ma bàn ở ngoài, liền đi đầu hòa vào tiên ma bên trong chiến trường ý cảnh, tuy rằng rất ngắn, chỉ có rất ít mấy hơi, nhưng cũng có thể nắm chắc ở đó ma sát chi địa bên trong người, đều là một ít như thế nào tồn tại. Trong đó địa tiên cảnh cường giả mặc dù là có, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có rất nhiều, tính cả một nhánh đội ngũ lấy 4-5 người làm một cỗ, vậy liền chỉ có 3-4 tên địa tiên cảnh cường giả, trong đó đại đa số đều là vừa rồi đi vào, chỉ có một tên hẳn là rất sớm liền tiến vào địa tiên cảnh một tầng, nhưng nếu là cùng Thủy Linh Linh nói vậy cũng hào không ngoài suy đoán sẽ bị thiếu nữ đánh bại. thiếu nữ sức chiến đấu chính mình cũng rõ như ban ngày chiếu cố qua, mặc dù so sánh lại mình bây giờ sẽ yếu hơn rất nhiều, nhưng chênh lệch này cũng tuyệt không phải không thể miêu tả, đối với Thủy Linh Linh trong tay tuyệt phẩm tiên khí, Diệp Vân cũng báo lấy cười khổ, này nha đầu như là vận dụng cái này tuyệt phẩm tiên khí e sợ sẽ là thật có thể dễ như trở bàn tay đem này đám địa tiên cảnh người cho xóa bỏ. Dù sao cái này tuyệt phẩm tiên khí bản chất đã là vượt xa khỏi đơn độc tuyệt phẩm tiên khí coi như là ở tự dành dụng bên trong, có thể đơn độc vượt qua thiếu nữ tuyệt phẩm tiên khí loại hình, cũng chỉ có không tới 3 cái mà thôi, hơn nữa cái kia 2 cái cũng đều là từng người đều có kinh người ngạo khí, không phải tuyệt thế anh kiệt không thể làm, ở đó chờ tuyệt phẩm tiên khí trước mặt e là cho dù là mình cũng chỉ có thể bị hắn lựa chọn. Nhưng chắc là cũng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, đợi đến ta đột phá tới địa tiên cảnh thời điểm, coi như là này 2 cái hàng đầu tuyệt phẩm tiên khí cũng nhất định sẽ bị ta nắm giữ được. Tự nhiên là có chút đỏ mắt này 2 cái tuyệt phẩm tiên khí năng lực e là cho dù là so với Hỏa Long Tiên cũng muốn mạnh mẽ hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết cùng mình Tử Ảnh Thần Kiếm có hay không cũng vẫn duy trì ưu thế, nhưng Diệp Vân hiện tại, nhưng là cảm thấy này 2 cái tuyệt phẩm tiên khí nên cũng có thể cùng chính mình Tử Ảnh Thần Kiếm so với, này 2 cái coi như là ở như thế nào được cũng chỉ có thể gánh chịu đơn độc lôi linh khí cùng băng linh khí, nhưng là Tử Ảnh Thần Kiếm, nhưng là có thể đạt đến gánh chịu mình bây giờ tất cả thần thông pháp tắc. Cũng chỉ có loại này chí bảo mới có thể chống đỡ tự sử dụng ra thiên sinh nhất kiếm, như là dùng thông thường tuyệt phẩm tiên khí, mình thiên sinh nhất kiếm cũng sẽ không cường đại như vậy, trong đó dung hợp thần thông càng là sẽ trực tiếp đoạn tuyệt. Vì lẽ đó Diệp Vân ở trong lòng cũng hay là đem Tử Ảnh Thần Kiếm cho rằng mình duy nhất chí bảo, bởi vì cũng chỉ có nó ở, mình mới có thể dùng ra hoàn chỉnh thiên sinh nhất kiếm đạo, hay không lại chỉ có thể là hoa mở đơn độc đường, cũng sẽ không có tốt đẹp dường nào triển khai. Nếu mọi người đều là không có chuyện gì, vậy liền thừa thế xông lên vọt tới ma sát chi địa đi, chúng ta cũng có thể đến một cái tới trước tới sau mà. Giơ lên tay nhỏ, Thủy Linh Linh chuyển đầu cười nói. Kỳ thực sẽ không có cần phải tuân theo cái gọi là đến trước đến sau, chỉ cần là thực lực vậy là đủ rồi, coi như là người đến sau cũng có thể đem đã thu được bảo vật người ngăn lại, đồng thời dùng điểm thủ đoạn nhỏ, đem bảo vật chuyển đến trong tay chính mình. Nhìn Thủy Linh Linh một nguồn xung lực bộ dạng, Diệp Vân cười nhạt nói. Hừ, cũng là bởi vì có Diệp Vân như ngươi vậy xấu người, mới có thể có nhiều như vậy trắng trợn cướp đoạt người cơ duyên người ở. Thủy Linh Linh nghe Diệp Vân sau, hướng về Diệp Vân oán giận nói. Bất quá Thủy Linh Linh cũng biết coi như là Diệp Vân không nói như vậy, chuyện như vậy cũng xảy ra quá nhiều, coi như là không tại phá toái trong không gian, ở bên ngoài cũng giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh cơ duyên thứ này, quả nhiên là nên có lệnh hưởng thụ mới là đúng, như là không thực lực người, chỉ sợ là lại cơ duyên tốt cũng trước sau nắm giữ không được. Đi thôi, Linh Linh, khẽ cười nhìn về phía Thủy Linh Linh cùng Diệp Vân, Thủy Doanh Doanh cười nói. Bên kia đi thôi, lộ ra nụ cười, Diệp Vân ở hóa thành lôi quang cùng Thủy Linh Linh cấp tốc chạy ở ma sát chi địa thời gian, người trước tâm nhưng là có chút mơ hồ không đúng, mặc dù là nói không được cảm giác nhưng là ở nhìn thấy Thủy Doanh Doanh thời gian, đều là cảm giác người sau cùng biến đổi thành một người khác, loại thái độ đó, lệnh chính mình có chút không thể tưởng tượng nổi kỳ quái. Tuy rằng bên ngoài trên là ngang hàng, nhưng này cổ âm hàn khí tức nhưng là ở thiếu nữ vô ý trong đó, bị Diệp Vân nhận ra được kẹp giấu ở vầng trán trong nổi giận, phảng phất giờ nào khắc nào cũng đang khơi thông trong cơ thể quá nhiều lệ khí, tuy rằng cũng hơi hơi suy tư hạ, liền chuẩn bị chuyện kế tiếp. Thủy Doanh Doanh, đến tột cùng là thế nào? Nghi ngờ hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nói. Lão phu cũng không biết người coi như là hỏi như vậy, lão tổ lại làm sao có khả năng biết được này tiên thiên linh thể chuyện e sở cũng chỉ có những này tiên thiên linh thể mới sẽ biết mình là muốn phải làm những gì. Biết Diệp Vân nên cũng đã nhận ra Thủy Doanh Doanh biến hóa, kiếm đạo lão tổ đánh ngựa hổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải bình thường hoan hỉ nhất nghiên cứu tiên thiên linh thể chuyện sao, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hiểu. Nhìn kiếm đạo lão tổ cũng cho thấy chính mình không biết thái độ, Diệp Vân cũng hơi hơi liếc mắt nhìn sắc mặt có chút biến hóa kiếm đạo lão tổ, liền không nữa hỏi đến. Từ kiếm đạo lão tổ trong giọng nói, Diệp Vân cũng tin tưởng người sau hẳn là so với mình sớm một bước hiểu được có thể vì sao không đáng chính mình giải thích cùng nói cho coi như là chính mình nhất ý truy hỏi, nói vậy kiếm đạo lão tổ cũng sẽ không nói cho chính mình, e sợ đây cũng là muốn tự mình đi suy tư. Tì tì, người có khó chịu chỗ nào nha, Linh Nhi cảm giác Doanh Doanh hiện tại có chút lạ quái. Quay đầu nhìn Thủy Doanh Doanh, Thủy Linh Linh lo lắng nhìn thiếu nữ, phảng phất hẳn là thân cận nhất người của mình, bây giờ lại là có thêm muốn cách xa chính mình cảm giác. Linh Linh lại đang nói cái gì mê sảng, tì tì nhưng là vẫn luôn rất tốt đây, có phải là ngươi hay không này nha đầu có muốn cần nghỉ ngơi. Nhìn Thủy Linh Linh lo lắng bộ dáng của mình, Thủy Doanh Doanh cười nhạt nói. Không có rồi, chẳng qua là cảm thấy bây giờ tỷ tỷ có chút nhớ nhung muốn rời xa Linh Nhi ý tứ, có thể là Linh Nhi đa nghi rồi. Nhìn Thủy Doanh Doanh một lần nữa lộ ra quen thuộc nụ cười, Thủy Linh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiểu giải thích rõ nói. Làm sao sẽ đây tỷ tỷ nhưng là vẫn luôn thích nhất Linh Nhi, nếu là thật có một ngày như vậy lời cái kia cũng sẽ chỉ là tỷ tỷ chết thời điểm. Chân khí trong cơ thể nhẹ nhàng nhấc lên, Thủy Doanh Doanh liền ôn nhu đi tới Thủy Linh Linh bên cạnh nhỏ giọng an ủi người sau, trong đó ngôn ngữ nhu cùng cũng để Thủy Linh Linh cảm giác mình đích thật là có chút lo ngại mà vẫn chưa để ở trong lòng. Xem ra hẳn là ta lo xa rồi, lấy này quan hệ của hai người, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện phân kỳ đây. Nhìn hai nữ cùng nhau vui vẻ trò chuyện, Diệp Vân cũng cho là mình có thể là phát giác sai rồi, hay hoặc là chính mình tại luyện chế ma linh thần thời điểm tinh thần có chút uể oải mới là cảm giác sai lầm. Chính là không biết này ma linh thần có hay không cũng có thể nuốt chửng những này ma vật tàn hồn. Diệp Vân không từng nghĩ thầm, ngay lúc đó ma linh thần hẳn là đem cái kia mảnh trong khu vực ma khí nuốt sạch sẽ thực lực của bản thân cũng nước lên thì thuyền lên giống như tăng cường, đây có phải hay không cũng có thể nói, cái gọi là ma hồn, vị này ma linh thần đồng dạng có thể hấp thu. Ở Diệp Vân trong nhận thức biết e sợ chính mình vị này ma linh thần nên cũng có thể cắn nuốt một ít địa tiên cảnh ma hồn hồn phách tuy rằng không đạt tới kiếm đạo lão tổ như vậy có thể nuốt chừng ma thần hồn phách nhưng cũng có thể có tác dụng không nhỏ, trong đó phần lớn hiệu quả cũng có thể hạn chế những này ma tộc mà tồn tại. Lôi linh khí đồng dạng có thể đưa đến tiêu diệt ma tộc hiệu quả, mà thôi lôi linh thần vì là bản chế tạo ma linh thần, liền có thể đem phần này hiệu quả càng hoàn thiện phát huy được nguyên bản Diệp Vân cũng chỉ là muốn đem lôi linh thần thông qua truyền vào ma khí mà nắm giữ linh trí, có thể bây giờ nhìn lại công hiệu quả, đích thật là không sai. Ít nhất ở này tiên ma bên trong chiến trường, mình ma linh thần có thể cung cấp cho mình tốt trợ lực hơn nữa bản chất cũng trời sinh khắc chế những này tà ma, hơn nữa cũng không cần chính mình chân chính ra tay, liền có thể thông qua khống ma bản đến thôi thúc phần này trợ lực không thể bảo là không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cũng chính là phần này trợ lực cũng có thể để Diệp Vân kế tiếp trong chiến dịch sẽ giảm lực rất nhiều, ít nhất ở này địa tiên cảnh đâu đâu cũng có tiên ma chiến trường bên trong, một tên có thể phát huy ra địa tiên cảnh 3 tầng ma linh thần, đích xác có thể trợ giúp Diệp Vân quét dọn phần lớn cản trở. Đằng trước những người kia đang làm gì? Ma sát chi địa là đã đến à? Thủy Linh Linh nhìn về phía trước tùy ý điều chỉnh đội ngũ đám người, theo bản năng hỏi. Nên chỉ là ở phía xa canh chừng, nói vậy hẳn là những người kia phái đi bảo vệ này ma sát chi địa tốt độc chiếm lần này thiên tiên truyền thừa. Nhìn phía xa đã phóng tầm mắt tới mình tu sĩ đám người, Diệp Vân cũng cởi ý thu lại, trong tròng mắt sát ý tràn ngập. Chính mình nhưng là chưa bao giờ đối diện đám người kia từng có chút nào hào cảm, nếu là bọn họ thật sự chuẩn bị tới nơi này ngăn lời của mình, vậy liền phải làm tốt đem mệnh đưa ma ở chỗ này khả năng. Dừng lại, quát mắng thanh âm, Diệp Vân cũng đem bên hông mình tử ảnh thần kiếm phất tay kiềm chế, phòng ngừa thân kiếm tiên uy đem này chút chuẩn bị ngăn người của mình dọa cho lùi, chính mình chuyện cần phải làm, còn cần hỏi ra ở này ma sát chi địa làm hết khả năng tình báo, mà không phải đơn giản như vậy liền đưa bọn họ xuống. Có chuyện gì? Diệp Vân trên người tỏa ra nguyên anh cảnh 4 tầng khí tức đang nhìn Diệp Vân đặt câu hỏi thời gian, xuống lại người đám cũng càng thêm tới gần Diệp Vân, một tên trong đó nguyên anh cảnh 5 tầng tu sĩ lạnh lùng nói. Người có biết hay không này tiên ma chiến trường không phải là ngươi loại tiểu nhân vật này có thể đặt chân, đã có đại nhân tới nơi này, ngươi chính là thỏa mãn ly khai đi. Ồ, đã là có người biết nơi này là tiên ma chiến trường à, không để ý đến để chính mình chuyển đầu rời đi nguyên anh cảnh 5 tầng tu sĩ, Diệp Vân nhưng là ngầm thầm nói. Có thể người biết cái bí mật này, xem ra cũng thân phận bất phàm, ít nhất nên cũng một ít môn phái lánh đời người, như là không sai lời, nên cũng nhất lưu môn phái người. Nơi này phá nát không gian xa như vậy, vì sao phải bị người một mình chiếm lĩnh, khó tránh khỏi có chút quá không nói tình cảm đi. Thủy Linh Linh cau mày, không khỏi chất vấn, là ai cho trong miệng ngươi vị đại nhân kia quyền lợi, có thể ở này phá nát trong không gian mạnh như vậy lấy cướp đoạt. Tiền bối, nhìn thân phận ngươi cũng bất phàm, nhưng nếu là không sai lời, hẳn là tiên đạo tông người đi. Nhìn Thủy Linh Linh cau mày sẽ phải nổi giận dáng dấp ngăn Diệp Vân tu sĩ cung kính nói. Đúng thì thế nào, hơn nữa ngươi lại là làm sao nhìn ra được, tuy rằng trong lòng có bị người ngăn xuống phẫn nộ, nhưng khi tên này tiểu tu sĩ nói tới mình là tiên đạo tông người thời gian, Thủy Linh Linh cũng không khỏi nổi lên nghi vấn, mình coi như là triển lộ địa tiên cảnh thực lực nên cũng sẽ không để hắn có như vậy liên tưởng. Đại nhân đã từng nói, như là tiên đạo tông người may mắn đi tới ma sát chi địa, liền có thể cho đi qua, còn nói nếu là hai tên lời của cô gái, liền không cần thông báo đại nhân. Tu sĩ cười xòa nhìn về phía Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh, sau đó liền tùy ý nhìn một chút Diệp Vân, lạnh nhạt nói. Vị đạo huynh này, hẳn là ta không nể mặt ngươi, thật sự là thân bất do kỳ. Hừ, vị đại nhân kia cũng thật là khẩu khí thật là lớn, ta cũng muốn biết là ai. Đang nhìn tên này đối với mình Bồi Tiếu tu sĩ liên tiếp làm khó dễ, Diệp Vân, Thủy Linh Linh cũng lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này chính là nhà của ta huynh, ngươi nếu là ở ngăn xuống lời, có phải là muốn bức ta ra tay với ngươi? Chuyện này, do dự bất định nhìn Thủy Linh Linh cùng Diệp Vân, lời của thiếu nữ hắn tuy rằng là không tin, nhưng cũng không có biện pháp nói, từ chối, huống hồ vị đại nhân kia bản tính, hắn cũng biết tuy rằng trong ngày thường rất là theo cùng, nhưng nếu là đến rồi kiên trì thời điểm, coi như là ở làm sao, hắn cũng nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Tránh ra đi, nếu ba vị đều là tiên đạo tông người, vậy liền phù hợp đại nhân tư cách tự nhiên có thể tiến nhập ma sát chi địa. Để ngăn Diệp Vân tu sĩ lui ra, trong đó một tên lạnh lùng nữ tử nhìn một chút Diệp Vân sau, hạ thấp đầu xin lỗi nói. Xin thứ tội, sau khi trở về ta nhất định sẽ tầng tầng trách phạt hắn, kính xin ngài không muốn treo ở trong lòng. Há, quên đi, loại này tu vi thật là dễ dàng, trêu đến người hiểu lầm. Vẫy vẫy tay, Diệp Vân cũng đem sát ý ngưng tụ vào trong đôi mắt, sau đó liền ở đó vẫy tay nháy mắt, liền như vậy tiêu tan. Lần sau nhưng là phải chú ý một điểm, nếu là ở như thế lời quá đáng, mạng ngươi liền cho ta ở lại chỗ này đi. Lạnh lùng nắm lấy Diệp Vân tay ly khai, Thủy Linh Linh quay đầu lại hờ hững liếc mắt nhìn vẻ mặt thấp thỏm tu sĩ, cảnh cáo nói. Sau đó thiếu nữ liền cũng không thèm nhìn tới trực tiếp ly khai, để tên tu sĩ kia không biết làm sao nhìn lạnh lùng nữ tử, nói. Sư tỷ, vị đại nhân kia không phải nói tận lực không muốn khiến người ta đi vào sao? Ngươi trả lại như thế nào? Ngươi là thật khi người khác chó, khi thói quen sao? Người kia rõ ràng chính là coi chúng ta là làm nô bộc một loại đối xử, ngươi còn đây là hết sức trung thành a, lạnh lùng nhìn nam tử, lạnh lùng nữ tử hờ hững nói. Hắn đối với hay không cùng chúng ta có quan hệ gì, nếu hai cô gái kia đều nói rồi hắn là tiên đạo tông, liền để hắn đi vào. Vâng, chật vật gật gật đầu tu sĩ cũng lui trở về trong đám người, không nói nhiều. Mà lạnh mạc nữ tử nhưng là trong đôi mắt đẹp dũng động hàn ý, nhìn chòng chọc vào Diệp Vân ba người biến mất phương hướng, cả người địa tiên cảnh một tầng tu vi toàn bộ bạo phát, phảng phất là ức chế không được trong lòng nổi giận mới là đêm này bàng bạc chân khí tiết ra ngoài thân thể. Mà đoàn người nhìn cô gái thất thố, cũng từng người cho rằng không nhìn thấy, bởi vì bọn họ cũng biết chính mình sư tỷ ngạo tính, nếu cùng vị đại nhân kia đánh cuộc thua, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tuân thủ, bất luận quyết định là cái gì, nhưng là không thể chút nào làm trái là xong. Cách chương.